Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, chương 208, canh 1, ngàn tự 5.000 giá cả. Mặt khác đa tình kiếm khách vô tình kiếm tiểu thuyết đăng ở quý tạp chí xã thượng trong khoảng thời gian này chi trả tạp chí doanh số 1% trích phần trăm money, không phải dò hỏi, mà là phân phó ngữ khí. Nhiếp Vệ Đông chớp một chút đôi mắt, nhìn chủ biên Phong Phong chìm xuống sắc mặt, đáy lòng yên lặng cảm thán. Đây là đến bao lớn mặt, An Chi Nhược Tố rõ ràng chính là công phu sư tử ngoạm. Tân nhân muốn ngàn tự 5.000 giá cả, cộng thêm tạp chí doanh số 1% trích phần trăm. Này An Chi Nhược Tố chỉ là một tân nhân a, này yêu cầu không khỏi, quá, thật quá đáng đi. Đương nhiên, Thư Trừng cười tủm tỉm, một chút đều không cảm thấy quá phận, lớn lên đẹp, tùy hứng. Phong Phong lâm vào trầm mặc, đa tình kiếm khách vô tình kiếm tự nhiên là có nhất định giá trị. Nhưng là An Chi Nhược Tố muốn ngàn tự 5.000 giá cả. Hơn nữa tạp chí doanh số 1% trích phần trăm money này yêu cầu. Không khỏi quá làm khó người khác. Tân Võ Hiệp tạp chí xã hiện tại nhu cầu cấp bách muốn giống đa tình kiếm khách vô tình kiếm. Như vậy tác phẩm đào qua suy sụp chi thế. Nhưng là hiện tại giống như vậy tác phẩm quá ít. Phong Phong cau mày, trầm mặc trong chốc lát nói. Đa tình kiếm khách vô tình kiếm trước mắt ngươi phát tới tam chương. Đầu tiên ta không thể xác định ngươi hậu kỳ tác phẩm hay không có thể giống tiền tam chương giống nhau xuất sắc. Tiếp theo An Chi Nhược Tố ngươi chỉ là một tân nhân. Ngươi dùng cái gì tới thuyết phục ta cho ngươi như vậy điều kiện? Thư Trừng nhún vai, hơi hơi nhướng nhướng mày, khóe miệng câu ra càng rõ ràng độ cung. Từ trong bao móc ra một cái USB đặt lên bàn. Đây là đa tình kiếm khách vô tình kiếm toàn bộ nội dung, thiếu niên lười biếng lười tiếng nói. Vang lên, Phong Phong cùng Nhiếp Vệ Đông nhìn USB đều là cả kinh. Đa tình kiếm khách vô tình kiếm bản thảo đã toàn bộ hoàn thành. Chờ các ngươi xem xong rồi, chúng ta lại tiếp theo nói, thiếu niên lười biếng lười nhấp một ngụm Blue Mountain. Khóe môi ngậm nhàn nhạt ý cười, thiếu niên đứng dậy, đỏ thắm khóe môi gợi lên, tay đặt ở trong túi, xoay người rời đi. Nhiếp Vệ Đông cùng Phong Phong hai người hai mặt nhìn nhau. Trước nhìn xem hậu kỳ chất lượng như thế nào. Hảo, ta đã gấp không chờ nổi muốn xem đa tình kiếm khách vô tình kiếm mặt sau nội dung. Ngoặc kép. Quán cà phê một đám phục vụ tiểu thư nhìn cách đó không xa uống cà phê thiếu niên không ngừng chụp. Ảnh, hảo xoái nha, chân nhân so TV thượng càng xoái. Xoát thiếu niên Weibo quả thực không đem ta cười chết. Thiếu niên nghiêm trang bán manh bộ dáng thật là đáng yêu. Ngũ quan hảo hảo xem, cũng xào gà có lễ phép. Ha ha, ta phát Weibo, nhớ rõ đem thiếu niên bằng hữu cấp tài rớt. Quấy dày người khác sinh hoạt liền không hảo, hảo hảo hảo. Chúng ta biết đúng mực, mấy cái phục vụ tiểu thư đem thiếu niên ảnh chụp phát ở Weibo thượng. Nháy mắt liền có người hồi phục, ta đi, này không phải ngươi đi làm kiêm chức kia ra quán cà phê sao? Cư nhiên ở nơi nào gặp ta nam thần, sớm biết rằng ta liền cùng ngươi cùng đi làm kiêm chức. Ta nam thần a, khóc không ra nước mắt. Ngươi quả thực quá may mắn, ta như thế nào không có ở ta kiêm chức địa phương gặp được nam thần. Thương tâm, ngao ngao ngao tương đương nam thần chính là soái, liền tính là người qua đường màn ảnh hạ thiếu niên cũng như cũ là như vậy soái khí. Lầu chủ quá may mắn, cầu thiếu niên địa chỉ, ta lập tức liền qua đi, chiêm ngưỡng thiếu niên thần quang, vạn nhất khảo thí chiêm ngưỡng lúc sau ta liền không quải khoa đâu. Ha ha ha, trên lầu thêm ta một cái, cùng hỏi thiếu niên địa chỉ, thượng một lần đi sân bay muốn thiếu niên ký tên, phiếu lên treo ở mép giường, kia một lần ta không có quải khoa, ha ha ha ha, hết chương.